Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1781, hai lựa chọn. Một cái phóng khoáng trên đường lớn, Diệp Viễn Chính thản nhiên đi về phía trước. Trên đường lớn, không ít võ giả hoặc quần tam tụ ngũ, hoặc một mình đi về phía trước. Những người này trên người khí thế đều không yếu. Lại tất cả đều là thần quân cảnh cường giả. Diệp Viễn biết, bọn họ đều là đi Ảnh Nguyệt Tông tham gia tông môn khảo hạch. Hắn cũng giống vậy, Diệp Viễn từ tư không tú trong óc biết được. Sắp tới tại đây tuyển nhận mới đệ tử chân thần cấp tông môn. Cũng chỉ có Ảnh Nguyệt Tông. Khoảng cách lần tiếp theo Hoàng Linh hội võ, còn có hơn 200 năm thời gian. Diệp Viễn yêu cầu tại đây hơn 200 năm bên trong cố gắng đột phá đến thiên thần cảnh, tham gia Hoàng Linh hội võ, nhất định phải là thiên thần cảnh thực lực, mà Diệp Viễn khoảng cách thiên thần cảnh, tựa hồ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Trước đó mấy năm nay, Diệp Viễn vẫn luôn đắm chìm tại đan đạo bên trong, tinh tiến võ đạo cũng không nhanh, cái này hơn 200 năm thời gian. Diệp Viễn dự định toàn lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên thần cảnh. Huy, tiểu huynh đệ, ngươi là tông môn nào? Rất lạ mắt a, một cái tục tăng hán tử có lẽ là cảm thấy buồn chán. Tiến đến Diệp Viễn bên người đi song song. Diệp Viễn cười nói, ta là thần quân cấp môn phái nhỏ đi ra. Không biết bao nhiêu danh khí. Tục tăng hán tử cười nói. Thì ra là thế, khó trách người thực lực kém như vậy. Người thực lực này, sợ rằng rất khó đi qua Ảnh Nguyệt Tông khảo hạch nhập môn a. Diệp Viễn trong lòng cười thầm. Cái này ra hỏa tinh khí cũng là đủ ngay thẳng. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra. Hán tử kia là một cây ruột thông đến nhân vật. Có sao nói vậy, căn bản cũng không qua đầu óc. Diệp Viễn chỉ là cười nói. Ta chính là đi thử một chút, dù sao nguyên lai tông môn, đã không có gì ta có thể tiếp tục học tập. Tục tăng hán tử nói, nói cũng thế, ngươi có thể từ thần quân cấp môn phái nhỏ bên trong tu luyện tới hiện tại cảnh giới. Xác thực rất không dễ dàng, bất quá, có thể đi vào Ảnh Nguyệt Tông thiên tài, cũng đều là trong một vạn không có một, ngươi muốn đi qua khảo hạch nhập môn. Sợ rằng phải tiếp qua mấy trăm năm. Diệp Viễn gật đầu nói. Nếu như không được lời nói. Ta ngay tại Ảnh Nguyệt Tông làm tạp dịch. Chờ thực lực đủ trở lại tham gia khảo hạch nhập môn. Hoàng Linh hư giới địa vực rộng lớn. Tông môn san sát. Cái này mười mấy cái chân thần cấp bậc tông môn. Đó là quái vật lớn. Thế nhưng còn rất nhiều thiên thần cấp bậc tông môn cùng thần quân cấp bậc tông môn. Những tông môn này thiên tài đệ tử có học thành sau đó. Rất nhiều người liền sẽ lựa chọn tiến nhập cao cấp hơn tông môn. Vừa đến, chính bọn nó tông môn đối bọn hắn mà nói. Đã không có bao lớn không gian phát triển. Lưu lại chỉ có thể hoang phế thời gian. Thứ hai. Những thứ này đệ tử tiến nhập chân thần cấp tông môn sau đó. Một khi có học thành, hội đối tông môn của mình nhiều hơn trông nom. Cho nên, hiện tại đi tham gia Ảnh Nguyệt Tông khảo hạch nhập môn. Phần lớn là chân thần cấp bậc đệ tử. Đương nhiên, cũng có một chút môn phái nhỏ đệ tử. Phần lớn không có danh tiếng gì, cũng khả năng không lớn đi qua khảo hạch. Tục tăng hán tử lời nói, cũng không phải không có căn cứ, chỉ là hắn không biết, Diệp Viễn sức chiến đấu, vượt qua xa cùng giai võ giả có thể so sánh. Tục tăng hán tử cười nói, ha ha, ta là Lôi Vân Tông đi ra, gọi Hàn Dũng, về sau ai dám khi dễ ngươi, báo tên của ta. Diệp Viễn cười nói, đa tạ Hàn huynh, tại hạ Diệp Viễn. Hai người chính trò chuyện, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi trào phúng. Ha ha ha, Hàn Dũng, ngươi cũng không tè dầm chính mình chiếu chiếu, chỉ bằng ngươi cũng dám cháo người. Ta hiện tại khi dễ hắn, ngươi dám cháo hắn sao? Diệp Viễn ghé mắt nhìn lại, đã thấy ba cái cẩm y thanh niên chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Hàn Dũng. Vẻ mặt vẻ trào phúng, cái này ba người hai đầu lông mày 10 phần giống nhau. Vừa nhìn chính là huynh đệ ba người. Hàn Dũng nhìn thấy cái này ba người, không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, Triệu Hy, ngươi chảnh cái gì chứ? Ngươi có bản lãnh một cá nhân qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hàn Dũng quay đầu, nhỏ giọng đối Diệp Viễn nói, đây là Triệu Chiêu, Triệu Thự, Triệu Hy ba huynh đệ, xuất từ Ma Tượng Tông, theo chúng ta Lôi Vân Tông thị tử đối đầu. Diệp Viễn vừa nghe, trong lòng nhất thời rõ ràng. Triệu Hy nghe vậy khinh thường nói, ngươi chỉ bất quá so với ta hơi cường một đường. Ngay cả ta nhị ca cũng không là đối thủ, cũng dám ở ba chúng ta huynh đệ trước mặt làm càn. Các ngươi Lôi Vân Tông thực sự là rác rưởi, liền phái ngươi như vậy một cái phế vật đi ra, cũng chỉ có thể tại một ít tiểu môn tiểu phái trước mặt đầy đủ đầu to tỏi. Buổi nói chuyện, tức giận đến Hàn Dũng sắc mặt tái nhợt. Triệu Hy ba huynh đệ thiên phú cực cao, ba người thực lực vẫn luôn chạy song song với Triệu Hy hơi yếu một bậc, cũng là thần quân thất trọng thiên đỉnh phong. Hai người khác càng là thần quân bát trọng thiên. Hàn Dũng thiên phú thật rất tốt, cũng là mới vào thần quân bát trọng thiên, chỉ là tại đây ba huynh đệ trước mặt vẫn là kém một chút. Triệu Hy, ngươi dám vũ nhục ta Lôi Vân Tông, có gan ngươi theo ta đơn đấu. Hàn Dũng không dám khiêu chiến ba người bọn họ, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để kích Triệu Hy. Triệu Hy nhưng là cười nói, vào Ảnh Nguyệt Tông có là đơn đấu thời điểm, bất quá bây giờ nha, hắc hắc, ngươi không phải nói ngươi bảo hộ tiểu tử này sao? Hiện tại ta liền muốn khi dễ hắn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi lấy cái gì tới bảo hộ hắn? Ta muốn để cho tất cả mọi người nhìn một chút, các ngươi Lôi Vân Tông có nhiều rác rưởi, chính ngươi thực lực gì? Chính mình không có điểm bước số, liền tông môn đều không vào, liền dám cháo người. Hàn Dũng biến sắc, đối Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, là ta liên lụy ngươi. Ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Triệu Thự nhưng là cười ha ha một tiếng nói, hiện tại muốn đi, sẽ không quá muộn sao? Đối thủ của ngươi là ta. Triệu Thự thân hình khẽ động, trực tiếp đối đầu Hàn Dũng. Hàn Dũng thực lực so Triệu Thự hơi yếu một bậc, cái này một đôi bên trên, chỉ có thể bị động ứng chiến. Hắn muốn chạy, tự nhiên có thể chạy thoát. Thế nhưng nếu như hắn chạy, Diệp Viễn một cá nhân đối mặt Triệu Thị ba huynh đệ, cái kia hậu quả khó mà lường được. Triệu Hy chậm rãi hướng đi Diệp Viễn, vẻ mặt suy nghĩ nói, tiểu tử, ngươi cư nhiên không chạy, có phải hay không dọa sợ? Hắc hắc, đừng trách ta khi dễ ngươi, muốn trách thì trách Hàn Dũng, ai bảo tên kia ưa thích trang bước. Diệp Viễn mình cũng cảm thấy không hiểu lắm, hảo hảo mà đi đường, cư nhiên cũng có thể chọc phiền toái như vậy. Bất quá, Triệu Hy dạng này thực lực, hắn còn không để vào mắt, hắn không chọc đến chính mình, cùng Hàn Dũng đấu vài câu miệng cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác hắn muốn tới trêu chọc chính mình. Diệp Viễn trong lòng cũng chỉ có thể cảm thán một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tất cả mọi người là đi tham gia Ảnh Nguyệt Tông khảo hạch, về sau đều là đồng môn, hà tất biến thành như vậy chứ? Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đối với loại này buồn chán tranh đấu, hắn thật là lười nhác tham dự. Chỉ cần Triệu Hy chính mình thu tay lại, hắn cũng sẽ không cùng đối phương chấp nhặt. Triệu Hy nghe vậy cười to nói, đồng môn, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ nhiều, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn đi qua Ảnh Nguyệt Tông khảo hạch. Ngươi cùng ta, mãi mãi cũng không phải một thế giới. Cho nên, chúng ta không thể nào là đồng môn. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, sau đó thì sao?